Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, giết người, tại bọn họ tiền phương cách đó không xa. Hai phiến màu đen cửa sắt tự động mở rộng ra, không người thôi động, thậm chí không có gió, tại phát ra làm người ta ê răng cót két tiếng sau. Màu đen cửa sắt tự động hướng bên trong mở ra đến mức tận cùng. Lộ ra phía sau hoang vắng sân, một ngụm phủ đầy rêu xanh giếng cổ đứng ở trong sân cầu khẩn. Đang lẳng lặng chờ đợi bọn họ, hai người dừng lại một lát, cơ hồ là đồng thời cất bước, hướng kia khẩu giếng cổ đi. Nơi này tựa hồ rất lâu không có người ở, bốn phía phòng ở thượng thủy tinh tích đầy thật dày bụi rác, làm cho không người nào có thể thấy rõ đồ vật bên trong. Sân cũng đầy rẫy bê bối, địa thượng tất cả đều là lá rụng cùng lông gà, viện lý trưởng một khỏa cây hạnh, kia khẩu giếng cổ liền tại dưới gốc cây. Cẩn thận này miệng giếng, bốn phía độ ấm nếu so với phía ngoài thấp thượng rất nhiều. Tiếu độ nhắc nhở dung âm một câu, chậm rãi hướng đi giếng cổ, hắn cho rằng này miệng giếng là giếng cạn, thẳng đến đi đến bên cạnh giếng, mới phát hiện này miệng giếng trong nước trong veo vô cùng. Hướng đáy giếng trông thời điểm, mặt nước có thể rõ ràng chiếu ra bóng dáng của hắn. Việc tình, dung âm đứng ở bên cạnh giếng, chăm chú nhìn sâu thẳm đáy giếng. Này miệng giếng thật sâu, hai người các ngươi tại kia làm cái gì? Không đợi hai người bọn họ làm cái gì, một đạo kinh ngạc giọng nam từ phía sau vang lên, dung âm quay người lại, một cái bộ dạng có chút xấu xí nam nhân đứng ở cửa. Xem quần áo là thôn dân, trong tay hắn cầm khóa đầu, đầy mặt ngạc nhiên, hai người các ngươi là thế nào vào, ngươi là ở tại cách vách người. Tiếu độ đứng ở dung âm phía trước, đem thân thể của nàng hoàn toàn ngăn trở, hắn đẩy đẩy trên mũi ánh mắt, ôn hòa mở miệng, chúng ta là đến trong thôn du lịch, ngày hôm qua vừa đến, liền ngủ ở thôn trưởng cách vách, chúng ta nước không đủ. Thôn trưởng nhi tử nhường tự chúng ta đến múc nước, hắn dừng một chút. Lộ ra lễ phép tươi cười. Hắn nói trong thôn chỉ có một miệng giếng. Chúng ta tới đến nơi đây thời điểm, môn chính là mở ra. Có cái gì không đúng sao? Xấu xí nam nhân nguyên bản còn chưa nói. Nghe được hắn nói, môn là mở ra. Trên mặt thần tình lập tức chuyển biến thành phẫn nộ. Này miệng giếng 800 năm trước liền phế đi. Hắn nói là thôn cuối kia khẩu, các ngươi muốn đi thì đi kia, nhanh lên đi ra ngoài cho ta. Nhưng là này miệng giếng vẫn còn sống, nước cũng thực trong trẻo, dung âm còn chưa nói xong. Liền nhìn đến nam nhân không kiên nhẫn hướng đi chính mình. Một giây sau, nàng liền bị nam nhân xách sau áo, thô bạo ném ra đại môn bên ngoài, dung âm kinh ngạc bổ nhào xuống đất. May mà nam nhân cấu kỵ thân phận của bọn họ, xuống tay biết nặng nhẹ, nàng chỉ là làm dơ quần áo, tay không phá ra, thiếu độ đem dung âm đỡ lên, cầm ra trong túi áo khăn tay xoa xoa tay nàng trong lòng bụi đất. Trầm thấp cười rộ lên, người nha, xem ra thể trọng quá nhẹ cũng không phải chuyện gì tốt, dung âm yên lặng đem tay vươn đến thiếu độ. Trước mắt, ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm viện trong. Người nam nhân kia theo viện trong tìm được một khối đá phiến. Đang định hướng kia miệng giếng thượng đóng, sự phẫn nộ của hắn. Là tại che giấu hắn sợ hãi, tiếu độ chuyên tâm vì nàng thanh lý trên tay bụi đất. Tối qua hồng y nữ quỷ không có ở trước mặt ngươi hiện thân. Ngươi nói, của nàng thi thể có thể hay không liền ở nơi này. Nếu như là bị giết hại, tàng thi địa phương có rất nhiều. Không cần thiết lãng phí một miệng giếng, màu đen đại môn bị nam nhân lại khóa chặt. Nam nhân cầm chìa khóa, đi trở về chính mình phòng, dung âm nhìn chằm chằm bóng lưng hắn nói. Nhưng nếu như là tự sát, tối qua nhìn thấy ta, tên nữ quỷ đó sẽ không đối với ta kêu đau. Lựa chọn tự sát người, là không có tư cách đi kêu đau, lời này, tựa hồ cũng nói là cho mình nghe. Dung âm dừng một chút, cho nên. Ta càng có khuynh hướng nữ nhân bị giết, thi thể tại nơi khác, của nàng quỷ hồn nguyên rủa này miệng giếng, mới để cho thôn dân kính nhi viễn chi, Tiếu Độ đem dung âm trên mặt cho bụi cũng xoa xoa. Hắn đứng thẳng người, sờ sờ tóc nàng, này miệng giếng đích xác có vấn đề. Đợi đến sau khi trở về, và những người khác nói chuyện một chút đi, bởi vì trì hoãn rất nhiều thời gian. Hai người cơ hồ là cùng đốn củi tổ không sai biệt lắm thời gian trở về. Mang củi hỏa cùng nước đều đưa đến nên đưa địa phương. Đem phòng bếp hỏa phát lên đến sau, Tiếu Độ liền ngồi vào trước bàn cơm, và những người khác nói vừa mới phát sinh sự tình. Dung âm vốn cũng không trông cậy vào Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh có thể giúp bận rộn. Tại bọn họ thảo luận tình báo thời điểm, nàng liền một mình đem cơm làm, vì tán mùi thuốc lá, nàng đem phòng bếp mành xốc lên, nhà chính cửa mở ra, đợi đến viện trong mấy người thảo luận được không sai biệt lắm thời điểm. Nồng đậm đồ ăn hương vị liền truyền ra, chờ chờ, tiểu cô nương kia sẽ còn nấu cơm sao? Mấy người nguyên bản còn chưa cảm giác gì, nghe thấy được đồ ăn hương vị, cảm giác đói bụng liền rất rõ ràng, bụng cũng đều cô kêu lên, muốn ăn cơm liền phải biết làm việc, mấy người dồn dập đứng dậy, đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn cầm chén đũa, cuối cùng ngược lại là dung âm hai tay trống trơn đi ra. Hoa, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn không được tốt lắm, ngửi lên cũng không tệ lắm, Mani tối qua té xỉu sau có thể ở trong phòng tỉnh lại. Sở Tam Tam trong lòng rõ ràng là dung âm giúp đỡ chiếu cố. Nàng xem nàng liền càng thêm thuận mắt, sẽ không đối với nàng soi mói cái gì. Dung âm làm là vài đạo các món xào đơn giản, phối hợp đường trộn cà chua cùng nguội lạnh qua điều, còn nấu cháo hoa, gì đó rất đơn giản, thắng tại nàng trù nghệ tốt. Đơn giản cơm canh cũng thay đổi được thập phần mỹ vị. Mấy người cảm ơn quá sau, liền ăn ngấu nghiến, thôn trưởng, không xong, viện môn rộng mở, mấy người đang ăn cơm, liền nhìn đến một nam nhân đầy mặt sợ hãi chiều thôn trưởng ra chạy qua. Bọn họ cùng thôn trưởng ra ở giữa chỉ cách một đạo không tính cao tường viện. Nam nhân thanh âm rất lớn, bọn họ đều nghe được thanh thanh sở sờ, đông con chết. Chết người, đang tại ăn cơm các người chơi đứng thẳng người, nhìn nhau một chút, ăn ý buông xuống bát đũa, ai cũng không có động, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở cửa, cách vách trở nên có chút tranh cãi ầm ĩ, trong lúc nhất thời cũng nghe không ra cái gì tin tức trọng yếu. Rất nhanh, lão thôn trưởng liền theo trong nhà đi ra, phía sau hắn theo nhi tử cùng kia cái tới báo tin. Mấy người vội vã biến mất ở tầm mắt của bọn họ trong. Chúng ta muốn hay không đi theo xem. Phan Kiến Hạ mắt thấy bọn họ muốn đi không có. Nhỏ giọng mở miệng, đi à, đều mau đi. Đỗ Kiên Cường trước hết đứng dậy. Tất cả các người chơi cũng đều đi theo. Liền tính không theo lão thôn trưởng bọn họ. Gặp chuyện không may là nhà ai cũng rất tốt phân biệt. Kia gia đình đều sớm bị các thôn dân trong ngoài ba tầng vây lại. Chỉ là thôn dân đều là nam, một nữ nhân đều không thấy được, nhìn thấy lão thôn trưởng đến, các thôn dân tự động nhượng ra một cái không đường, bọn họ mấy người lập tức mắt sắc viết ở thôn trưởng mặt sau. Các thôn dân biết đây là thôn trưởng đưa tới khách nhân. Tưởng thôn trưởng ngầm đồng ý bọn họ theo, cũng không nhiều nghĩ, cứ như vậy thả bọn họ đi vào trong phòng, vừa vào cửa. Đập vào mặt chính là nồng đậm mùi máu tươi nhi, dung âm thân thể nhỏ xinh, nàng cọ vào cửa trong sau, liền yên lặng đứng ở gian phòng góc, đem tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, âm thầm quan sát đến, gian phòng này thực cũ nát, địa thượng ngay cả xi măng đều không có, cửa tiệm là gạch khối, có nhiều chỗ gạch kẽ hở bên trong còn dài cỏ dại. Vách tường là dùng ố vàng cũ báo chí khét. Một tầng lại một tầng, mặt trên còn có mưa dấu vết, làm người ta lưng phát lạnh là, tất cả trên vách tường đều bị người viết chữ bằng máu. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi, những kia tự như là lấy ngón tay chàm huyết viết lên. Chữ viết dữ tợn, nét chữ cứng cáp, có chút tự còn chưa khô, kéo dưới vài đạo thê lương vết máu, trong phòng kia cổ gay mũi mùi máu tươi chính là như vậy đến. Giường sưởi thượng nằm một khối huyết lâm lâm nam tính thi thể. người nam nhân kia trên người bảo bọc chăn, chỉ lộ ra đầu cùng tay chân. Sắc mặt của hắn trắng bệch, một đôi phủ đầy tơ máu, ánh mắt cực độ ngoài lôi. Như là gặp được cực kỳ kinh khủng gì đó. Hắn thủ đoạn cùng cổ chân đều bị cắt, toàn thân huyết bị phóng ra. Trong phòng đứng rất nhiều cá nhân, các người chơi cũng đều đi vào. Thấy được kia có nam thi, tất cả mọi người có chút khó chịu, bất quá cũng còn có thể thừa nhận, thẳng đến thôn trưởng nhi tử xốc lên trên thân nam nhân chăn. Ồn ào, dư ba linh vốn dạ dày liền không tốt, nhìn đến cỗ thi thể kia, tại chỗ liền phun ra, nàng vừa mới ăn thật nhiều cà chua trắng trứng, những kia còn chưa tới kịp tiêu hóa đồ ăn xen lẫn trong cháo hoa trong. Một cổ não theo dạ dày nàng trong bừng lên, hồng vàng bạch hỗn đến cùng nhau, vẩy xuống đất, hiện ra nhàn nhạt vị toan vị, không ai chỉ trích nàng, thậm chí không ai chú ý nàng. Trong phòng tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia có thê thảm nam thi. Chỉ cảm thấy hàn ý theo gót chân một đường lẻn đến thiên linh cái. Nam tử nửa người dưới bị hoàn toàn triệt để chọc hư thối. Hung khí là một cây bị vót nhọn gậy gỗ, liền đặt tại trong tầm tay hắn, mặt trên dính thịt nát, vết máu vẫn là đỏ sẫm, nam tử dưới thân lưu thực nhiều máu, tại bất bình trên kháng hội tụ ra một cái huyết hoa. Một chỉ bị lột da chết lão chuột bị đặt ở huyết hoa trung ương. Đã nguội, dung âm thần tình nguyên bản rất nhạt, nhìn đến con kia phấn đô đô đi ra lão chuột sau. Nàng bỗng nhiên chớp mắt, như là phát hiện cái gì. Trương Tú Tú, trong phòng người phảng phất đều chết hết. Ai cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một đạo run rẩy thanh âm theo góc hẻo lánh vang lên. Hấp dẫn dung âm lực chú ý. Phát ra âm thanh là một nam nhân. Hắn nhìn thi thể, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc. Nói chuyện thời điểm, răng nanh đều ở đây run lên. Nhất định là Trương Tú Tú trở lại. Câm miệng, vẫn không nói gì lão thôn trưởng cuối cùng đã mở miệng. Hắn đối cái khác mấy cái thôn dân nâng nâng tay. Hắn đều dọa đến bắt đầu nói nhảm. Mấy người các ngươi đem hắn đem ra ngoài. Làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Những khách nhân cũng theo ly khai đi. Đây là chúng ta trong thôn sự tình, lại sống ở chỗ này cũng không thấy được gì. Dung âm theo những người khác cùng đi ra ngoài. Tại dư ba linh phun qua sau. Sở Tam Tam cũng phun ra, hai người ly khai giết người hiện trường, liền tùy tiện tìm tảng đá ngồi, hai mắt tan rã, thoạt nhìn như là choáng váng. Tiếu Độ cùng Đỗ Kiên Cường chào hỏi, làm cho bọn họ tại đây tiếp tục xem manh mối. Liền cùng Dung Âm trở về đi, tính toán thừa dịp hiện tại đi xem kia phòng ở, người là cố ý làm cho bọn họ biết chúng ta lâm thời tổ đội đi, tại đi hướng kia gian phòng trên. Đường, Dung Âm vừa đi vừa nói, ngươi cố ý mỗi lần đều cùng ta hành động, chính là muốn cho bọn họ rõ ràng, hai chúng ta là một mình phân chia ra ngoài, tuy nói hiện tại đại gia vận mệnh giống nhau, tình báo chia sẻ có thể đề cao hiệu suất, bất quá chúng ta đã muốn cho bọn hắn tình báo, bọn họ được cầm ra gì đó để đổi, đây cũng là ngươi làm cho bọn họ phụ trách kia mảnh nguyên nhân. Người đang cho bọn họ cơ hội, Tiếu Độ nâng tay. Sờ Dung Âm tóc, ân, tới nơi này đã muốn như vậy. Ba người kia tân nhân như trước không có tác dụng gì ở. Đỗ Kiên Cường xem như cái minh bạch người. Hắn sẽ hảo hảo đào móc bọn họ tiềm lực. Chúng ta chỉ cần chờ đợi bọn họ tình báo hảo, nếu đến nơi này. Liền đều là ác nhân. Đoàn kết hữu ái loại sự tình này vẫn là nói liền hảo. Ngươi cảm thấy thế nào? Dung Âm quay đầu đi xem bên cạnh thanh niên. Tiếu Độ ánh mắt rất hảo xem, ánh mắt trong veo ôn nhuận. Một chút nhìn sang, liền khiến cho người như mộc gió xuân. Giờ phút này cách mỏng manh thấu kính. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, nàng ngược lại là thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc. Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng mở miệng, không sai, hết chương.